Nữ thần là học tỷ của ta. Chương 25, chung bàn thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Blackjob ngày hôm sau. Hứa Hạ vừa mở mắt liền phát hiện Mục Tiểu Phàm đang dính vào người mình, nàng cảm giác rõ rệt cơ thể trơn láng không mảnh vải của đối phương. Một phút bất động, Hứa Hạ cố nhớ lại chuyện tối qua nhưng mãi vẫn không nghĩ ra, nàng ảo não cắn chặt môi. Lát sau Mục Tiểu Phàm một tiếng, chậm rãi mở mắt. Hứa Hạ tức thời vờ như còn ngủ. Mục Tiểu Phàm thấy cả người tê dần, cô hít một hơi nằm lăn ra giường mặc kệ nửa thân trên bại lộ trong không khí, đợi chân tay bớt tê rồi cô mới ngồi dậy nhìn học tỷ. Tưởng học tỷ vẫn còn ngủ, cô khẽ cúi người, ngón tay nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi học tỷ, nói. Tối hôm qua chị thật là cường thế, thân thể em dã rời rồi. Nói xong cô xuống giường duỗi người đi vào phòng tắm, hai bên tai đỏ ửng, Hứa Hạ ngồi dậy nhìn cánh cửa phòng tắm đang đóng, vò đầu không thể nào nhớ nổi đêm qua mình đã làm gì. Vì vậy lúc Mục Tiểu Phàm đi ra liền thấy nữ thần đang ngồi trầm tư trên giường. Học tỷ, chị làm sao vậy? Mục Tiểu Phàm lại gần hỏi. Hứa Hạ không dám ngẩng đầu lên, một hơi xuống giường bỏ qua Mục Tiểu Phàm, đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa. Mục Tiểu Phàm, lẽ nào học tỷ đã nhớ ra chuyện đêm qua chị ấy yêu cầu mình dùng ngực đè tay ngủ? Nghĩ vậy, Mục Tiểu Phàm hớt hải mặc quần áo bỏ trốn, hiện tại không trốn thì còn đợi đến bao giờ? Hứa Hạ tắm xong dĩ nhiên Mục Tiểu Phàm đã mất dạng từ lâu, điều này làm cho nàng cũng thấy dễ thở hơn. Nhất thời nàng chưa biết nên đối mặt với Mục Tiểu Phàm thế nào, đối phương đi trước cũng tốt, chờ nàng ổn định lại tâm tình sẽ tìm em ấy nói rõ vụ này. Mục Tiểu Phàm tức tốc chạy về trường học phóng nước đôi lên lầu, gấp gáp mở cửa phòng chui vào đóng lại, lúc này mới có thời gian đứng thở hổn hển. Tối hôm qua cậu đi đâu? Bạch Sảo đứng sau lưng ngờ vực hỏi. Mục Tiểu Phàm như bị bắt gian tại trận, hoảng sợ dựa sát vào cửa, vuốt ngực nhìn Bạch Sảo nói. Làm tớ sợ muốn chết, cậu bước đi không phát ra tiếng động sao? Dứt lời cô đi đến giường mình muốn nằm thêm một chút. Rõ ràng là cậu đã làm chuyện gì mờ ám thành ra chột dạ. Bạch Sảo chỉ cà mần trên bàn nói. Đó, bữa khuya hôm qua của cậu đó. Nói tới đồ ăn Mục Tiểu Phàm mới thấy đói bụng, nhưng cà mần này cũng để qua cả đêm chẳng còn khẩu vị, cô vén chăn chùm đầu, dầu dĩ nói. Không ăn, tớ ngủ một chút, chừng nào đi học gọi tớ. Được rồi, thấy đối phương có vẻ mệt mỏi, Bạch Sảo không hỏi nhiều nữa. Khổ nỗi Mục Tiểu Phàm làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu loạn xạ hình ảnh. Khi thì là hình ảnh mây mưa cùng nữ thần trong giấc mộng hôm trước, lúc lại thấy hình ảnh mình lõa lồ nằm dính sát nữ thần đêm qua, càng nghĩ hơi thở cô càng nặng hơn, tay bất giác đưa lên xoa ngực, lúc sờ tới đầu ngực thiếu chút nữa rên nhẹ ra tiếng, cô vội vã dùng tay bịt miệng lại, bản thân cũng bị độ phóng đãng của mình dọa sợ. Nghĩ sao mà cô lại sờ ngực trong khi bạn cùng phòng đang đi tới đi lui. Mục Tiểu Phàm xấu hổ muốn đập đầu vào tường chết cho rồi. Làm sao mà lửa dục chôn giấu trong cơ thể suốt 6 năm qua giờ khắc này lại cuồn cuộn sôi trào chứ? Chẳng lẽ được gần gũi nữ thần trong mộng khiến cho dục cầu bất mãn đến vậy à? Càng nghĩ Mục Tiểu Phàm lại càng cảm thấy thiệt không tưởng nổi, cô quyết tâm tạm thời không gặp nữ thần 2 ngày để bản thân tỉnh táo hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là 2 ngày sau, một người tỉnh táo lại suy nghĩ làm cách gì để ngăn bớt dục vọng bản thân, còn một người thì tỉnh táo lại suy nghĩ xem nên đối xử với cô bé đã bị mình ăn sạch thế nào. Đồng thời Mục Tiểu Phàm cũng nhận được thông báo cô được đặc cách nhảy lớp lên năm 2 đại học. Toàn trường đều bị chấn động bởi thông tin này, mấy người Bạch Sảo và cả Hứa Hạ đều hết hồn không thể tin nổi, mà nhân vật chính Mục Tiểu Phàm cũng sắp phát sốt rồi. Cô còn chưa giải quyết được vấn đề bản thân thì làm sao dám gặp nữ thần. Đây là Mục Tiểu Phàm năm nhất đại học được đặc cách đến lớp chúng ta, các em đều biết bạn ấy chứ? Giáo sư đơn giản giới thiệu, dạ biết, ánh nhìn của các học tỷ đều hướng về Mục Tiểu Phàm, đồng thanh nói. Hôm nay Mục Tiểu Phàm đã không còn là gà tây đầu đỏ, không còn là tên du đãng học đường mà đã được thăng cấp lên top 5 học bá, hơn nữa còn là một học bá xinh đẹp. LT, học giỏi thuộc hàng top, chùm, GT, Mục Tiểu Phàm em cứ ngồi chỗ bên cạnh Hứa Hạ đi. Thầy Phương có nghe qua thời gian gần đây Mục Tiểu Phàm chơi chung với Hứa Hạ, hơn nữa chính bởi vì Hứa Hạ mà cô học trò côn đồ này mới cải tà quy chính. Cảnh này đã từng xuất hiện nhiều lần trong tưởng tượng của Mục Tiểu Phàm, nhưng khi thật sự xảy ra cô lại có chút xấu hổ. Cứ thấy học tỷ là muốn bất chấp nhào tới, rốt cuộc cô bị gì thế này? Hứa Hạ nhìn theo từng bước đi của Mục Tiểu Phàm, hai bàn tay đặt trên bàn vì khẩn trương mà siết chặt với nhau. Một tiết học trôi qua cả hai đều ngồi thẳng lưng hướng mắt lên bảng, chưa chào hỏi nhau tiếng nào. Giờ đổi tiết mục, Tiểu Phàm thực sự không kiềm được bản thân, cô hoàn toàn không phủ nhận ý đồ đẩy ngã nữ thần, nó chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi, vậy thì cô còn e dè làm cái gì. Đúng là chẳng có ai như cô hết, hơn nữa đã 2 ngày không nói chuyện không thấy mặt nữ thần khiến cô thật nhớ nhung. Học tỷ, vậy là từ giờ chúng ta ngồi cùng bàn rồi. Mục Tiểu Phàm quay qua vươn tay cười nói. Ừ, nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình, Hứa Hạ nhấp môi cũng đưa tay ra bắt. Mục Tiểu Phàm đang muốn buông tay thì nữ thần chợt giữ lại tay cô. Mục Tiểu Phàm, chỉ, Hứa Hạ vừa phát ra tiếng thì đột nhiên có một tên nam sinh giờ hơi ở bàn sau nhảy sổ tới. Hắn vỗ nhẹ vai Mục Tiểu Phàm, nở nụ cười bẽn lẽn nhìn cô. Mục Tiểu Phàm, em thật là lợi hại. Mục Tiểu Phàm, anh trai à, anh là người tổ chức nào phái tới? Không thấy nữ thần đang có chuyện muốn nói với tôi sao? Anh cắt ngang làm cái gì vậy hả? Học tỷ, chị vừa muốn nói gì? Mục Tiểu Phàm không để ý tới hắn, ánh mắt tiếp tục nhìn Hứa Hạ. Hứa Hạ thu tay về, lạnh giọng nói. Không có gì, Mục Tiểu Phàm, sau này em sẽ là nữ thần của anh. Nam sinh kích động tự nói một mình. Mục Tiểu Phàm, cô thật rất muốn đánh thằng nhóc này. Cô cảm giác vừa rồi nữ thần có chuyện quan trọng định nói với mình, mà giờ chị ấy lại không nói gì, quả thật làm cô khóc không ra nước mắt. Vào tiết học mới, Mục Tiểu Phàm ngẫm nghĩ cuối cùng viết tờ giấy nhỏ trao cho nữ thần kèm theo nụ cười sán lạn. Hứa Hạ mở tờ giấy. Học tỷ, lúc nãy truyền tiết có phải chị có chuyện gì quan trọng cần nói với em không? Không có, Mục Tiểu Phàm vô thức chu mỏ ra, cô hơi bất mãn với câu trả lời của nữ thần, vì thế tiếp tục viết. Học tỷ, có gì chị cứ nói em biết nha, ngoa ngoa. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Meme mim, Internet word for texting, tương tự như xoxo hay ngoa ngoa, có thể dùng giữa lover hay bạn thân, đôi khi diễn đạt ý muốn cảm ơn khi nhờ người ta làm cái gì theo kiểu dễ thương. GT, thấy 2 chữ sau cùng, Hứa Hạ trợn to mắt nghi ngờ nhìn Mục Tiểu Phàm. Đối với biểu cảm của nàng, Mục Tiểu Phàm chỉ nhoèn miệng cười. Chỉ cần có thể hỏi ra được chuyện kia thì giả nai một chút có sao, dù gì ngực cô cũng đã bán cho người ta rồi. Với người khác em cũng dùng 2 chữ này à? Làm sao có thể, em chỉ dùng với học tỷ thôi. Mục Tiểu Phàm vì giải thích mà bộc phát ra tiếng, ánh mắt sinh viên trong lớp đều chuyển về phía cô. Mục Tiểu Phàm, em có vấn đề gì không? Giáo sư nghiêm giọng hỏi. Mục Tiểu Phàm đứng lên nghiêm túc nói. Không có thưa thầy, vậy em vừa lớn tiếng nói cái gì? Giáo sư hỏi tiếp, thưa thầy, em và Mục Tiểu Phàm mới vừa thảo luận bài giảng. Hứa Hạ đứng lên giải thích, Mục Tiểu Phàm bất ngờ nhìn Hứa Hạ, nữ thần nói dối, hơn nữa còn là vì mình. Vì mình, giáo sư nhìn thấy Hứa Hạ đứng ra nên cũng không làm khó dễ Mục Tiểu Phàm nữa, hạ giọng nói. Hai em ngồi xuống đi, tiếp theo ông nói với cả lớp, các em có thể thảo luận bài học nhưng không được lớn tiếng biết không? Ảnh hưởng đến các bạn học sẽ không tốt. Coi như tai qua nạn khỏi nhưng Mục Tiểu Phàm vẫn chưa biết được học tỷ muốn nói gì với mình. Sau khi tan học, Mục Tiểu Phàm quay về ký túc xá, vừa vào cửa thì nhóm Bạch Sảo đã lôi kéo tay cô. Tiểu Phàm, cậu nhảy lớp sao không nói với bọn tớ một tiếng, nghĩ tới mai mốt hết ở chung với cậu làm tớ buồn quá đi. Viền mắt Bạch Sảo đỏ lên, độc mồm hôm nay cũng không buông lời ác độc, sau này bọn tớ còn có 3 người. Mục Tiểu Phàm vịn vai các bạn nói. Tớ vẫn có thể tới tìm các cậu đi chơi mà, chúng ta vẫn ở cùng trường chứ đâu xa. Cả nhóm lúc này mới gật đầu bỏ qua cho cô, nghĩ đến mình được chuyển tới ký túc xá nữ thần, Mục Tiểu Phàm liền hưng phấn. Cô mau chóng gom hành lý đi qua chỗ ở mới, đến trước phòng nữ thần, miệng cô đã rộng ngoác đến mang tai. Có người số tốt thấy sợ, nhảy lớp thế này dám cá là nhờ quan hệ gia đình, luồn lách đi cửa sau rồi. Mục Tiểu Phàm nghe lời này mới nhớ ra ký túc xá nữ thần còn có một tình địch. Ha ha, Mục Tiểu Phàm quay đầu nhìn đối phương, ngoài cười nhưng trong không cười, xong rồi tiếp tục sắp xếp đồ đạc. Dương Giao Giao giận đến mức không biết phát tiết chỗ nào, hung hăng cắn trái táo nhai rôm rốp giống như coi trái táo trên tay là Mục Tiểu Phàm. Giao Giao, lúc này có người đi vào ký túc xá, Mục Tiểu Phàm ngẩng đầu lên, mặt mày nhăn nhó. Là cô, 2 người đồng loạt lên tiếng, người vừa vào chính là nữ sinh lần trước viết thư tình hãm hại Mục Tiểu Phàm. Hạ Hạm đi tới trước giường Dương Giao Giao, ngửa đầu nhìn nàng chỉ vào Mục Tiểu Phàm hỏi. Tại sao cô ta lại ở đây? Chuyện cô ta nhảy lớp không phải chấn động toàn trường sao? Dương Giao Giao liếc mắt hỏi ngược, Hạ Hạm tiếp tục hỏi. Thế sao lại chuyển đến phòng các cậu? Ai biết, Dương Giao Giao nhún vai nói. Người ta có thế lực chống lưng mạnh quá mà. Nói xong cầm lõi táo từ trên giường nhảy xuống. Hạ Hạm nhíu mày nhìn bóng lưng bận rộn của Mục Tiểu Phàm, không biết đang trầm tư suy tính cái gì. Mục Tiểu Phàm quay lưng lại, trừng mắt nhìn nàng nói. Muốn giúp thì cứ đến giúp, còn ở đó ngại ngùng cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Giao Giao ném xong lõi táo vào sọt rác chuẩn bị lên giường và Hạ Hạm. Da mặt nhỏ này sao dày dữ vậy, ở đây có chuyện gì? Hứa Hạ từ bên ngoài đi vào hỏi. Cách Trương,